Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1409, lại đến tiệm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cũng chẳng cần nói mấy lời này, đánh nhau đến mức này rồi, người nghĩ còn có cơ hội bắt tay giảng hòa sao? Truyền giáo sĩ mặt mày âm trầm, cắt ngang lời người kia, rồi chậm rãi nói, chúng ta sẽ không thua, ta thừa nhận lần này đã đánh giá thấp bọn hắn, nhưng các ngươi cũng giữ lại thực lực đấy thôi. Liên minh của chúng ta không đáng tin cậy như tưởng tượng, nhưng bây giờ không cho phép các ngươi lười biếng nữa, chúng ta phải tập hợp toàn bộ lực lượng, bảo đảm U Linh Thiên đổ bộ, đồng thời trong trận quyết chiến cuối cùng phải triệt để tiêu diệt bọn hắn. Nói thì nói vậy, U Linh thuyền sắp cập bờ rồi, nhưng kế hoạch đại hồng thủy của đối phương cũng đang tiến hành, ta cảm nhận được rất nhiều vùng nước của chúng ta đều bị một luồng khí tức chẳng lành bao phủ, hơn nữa phạm vi rất rộng, rất lớn, nếu xảy ra vấn đề gì thì chúng ta không thể xử lý nổi, nên kết quả khả năng nhất chính là bọn hắn rối loạn, chúng ta cũng rối loạn. Về điểm này, mọi người đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Rõ ràng, câu này đã chọc trúng điểm yếu của tất cả mọi người ở đây. Kế hoạch khởi động U Linh thuyền của bọn hắn vốn là để giải quyết sự kiện linh dị, nhưng bên kia lại triển khai cái gọi là kế hoạch đại hồng thủy, cũng là trả lệ quỷ lại, qua lại như vậy, chẳng phải vẫn như cũ sao? Trừ những người ngự quỷ đỉnh tiêm như bọn họ liêu sống chết được cái gì chứ? Có lẽ cái được chính là khiến nhóm người ngự quỷ đỉnh tiêm tồn thất nặng nề thôi, như vậy mới đúng với dự tính ban đầu khi tạo ra U Linh Thuyền. Đáng tiếc, người của tổ chức quốc vương làm sao cũng không nghĩ ra, trong hàng ngũ quốc vương lại trà trộn vào một con lệ quỷ mang hình dạng con người. Kế hoạch đã bắt đầu thì không còn đường lui. Hiện tại dù chúng ta muốn dừng lại, đối phương có đồng ý hay không lại là chuyện khác, nhưng trước mắt, ta nghĩ chúng ta nên làm rõ nguyên nhân thất bại lần này. Một người đàn ông đội mũ quý tộc cười khẩy nói, rõ ràng chúng ta không cần làm gì cũng có thể thắng, nhưng có người cứ nhất quyết thực hiện hành động ngu xuẩn này, đối phương không phải kẻ ngốc, nhất là Dương Gian và Tô Viễn, hai tên đó đều không phải dễ chọc, hồ sơ chúng ta điều tra đã ghi rõ. Nhưng truyền giáo sĩ không tiếp thu bất kỳ bài học nào, vẫn mù quáng tự đại như thế. Bây giờ đã chết 4 vị quốc vương, chúng ta lại đi quyết chiến với đối phương, tỷ lệ thắng không bằng trước, huống hồ đối phương sau chiến thắng đêm nay đã có lòng tin, biết tổ chức quốc vương của chúng ta không phải bất khả chiến bại, truyền giáo sĩ nên chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này. Vậy ý ngươi là gì? Nghe được lời đổ lỗi không chút thiện ý của người đàn ông này, truyền giáo sĩ nhìn chằm chằm hỏi hắn. Người đàn ông đội mũ quý tộc nhếch mép cười, ta chỉ nghĩ nên đổi một người có năng lực hơn để giúp đỡ mọi người, chứ không phải một kẻ liên tiếp thất bại, ta tin mình có thể làm tốt hơn, ngươi nên ngoan ngoãn hợp tác với ta, đừng đưa ra những quyết định ngu ngốc nữa. Rõ ràng, gã đàn ông đội mũ quý tộc này muốn giành quyền, xem ra nội bộ tổ chức quốc vương cũng không đoàn kết, nhất là sau khi hành động thất bại, những mâu thuẫn sẽ bị khuếch đại lên vô hạn. Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Tô Viễn. Lúc này Tô Viễn đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ, mọi thứ đều có thể làm theo ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tô Viễn không ở trong mơ quá lâu, sau khi tỉnh lại, hắn sắp xếp một số việc trong công ty, rồi dùng quỷ vực đến một nơi, đó là một thành phố nhỏ trông rất bình thường, nhịp sống rất chậm, cũng không có sự kiện linh dị xảy ra. Nhưng trong thành phố như vậy lại tồn tại một lão nhân từ thời dân quốc còn sót lại. Đi dạo một vòng trong thành phố, Tô Viễn nhanh chóng đi vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm có lịch sử lâu đời, mặt đất đều là đá xanh gô gà, hai hàng cửa hàng hai bên đều là kết cấu gỗ cũ kỹ. Điều này khá hiếm thấy trong xã hội hiện đại. Mục đích của Tô Viễn là một tiệm thuốc đông y đã tồn tại gần trăm năm trong con hẻm này. Tiệm thuốc này do lão nhân cuối cùng của thời dân quốc xây dựng, niên đại đã rất xa xưa, dường như từ ngày con đường này xuất hiện, tiệm thuốc này đã mở ở đây, sự tồn tại của nó là ký ức tuổi thơ của rất nhiều cư dân lớn tuổi. Nhưng lúc này, tiệm thuốc đã đóng cửa, trong hẻm nhỏ cũng yên tĩnh, không một bóng người. khu phố cổ xung quanh đã bị phá, hủy rất nhiều. Theo đà này, không cần mấy năm nữa, khu phố cổ cuối cùng này cũng sẽ bị phá hủy, đến lúc đó con đường này cũng sẽ biến mất theo sự thay đổi của thành phố, tất cả sự thật và câu chuyện sẽ bị chôn vùi. Đây là sức mạnh của thời gian, là chiều hướng phát triển, không thể ngăn cản. Tô Viễn nhìn chằm chằm vào tiệm thuốc, sự quấy nhiễu của linh dị vẫn luôn tồn tại, khiến tiệm thuốc trước mắt trông hư ảo méo mó, như thể sắp biến mất khỏi tâm mắt bất cứ lúc nào, nhưng trong mắt người bình thường, tiệm thuốc này lại hoàn toàn bình thường. Ngay khi Tô Viễn đến, một cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa chính tiệm thuốc mở ra, một người phụ nữ da trắng, xinh đẹp, trưởng thành xuất hiện sau cánh cửa nhỏ. Nàng mặc một chiếc váy trắng, đứng trong bóng đêm như tỏa ra ánh sáng trắng, vô cùng bắt mắt. "Là ngươi, sao ngươi lại đến đây?" Người phụ nữ nhìn thấy Tô Viễn đến, có chút bất mãn. Có thể nói, trong lòng nàng, Tô Viễn là một trong những người nàng ghét nhất, ngay cả kẻ mọc ba con mắt kia cũng chỉ có thể xếp sau. "Không phải đến tìm ngươi, nói ít thôi, thuốc lần trước dùng hết rồi, cho ta thêm chút nữa." Người phụ nữ nghe lời Tô Viễn, rõ ràng tức giận. "Ngươi tưởng đây là đâu? Muốn là có sao? Ngươi có biết một gói thuốc này quý giá thế nào không? Nếu ở bên ngoài, đủ để cho những người như ngươi tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi cũng có làm đâu." Tô Viễn chẳng nể mặt người phụ nữ này. Người phụ nữ này đi theo lão già kia, thấy nhiều những người ngự quỷ thấp kém đến cầu xin thuốc, nên tâm lý sinh ra sai lệch. Tự cho mình cao quý, nhưng trong mắt Tô Viễn chỉ là cuồng vọng, tự đại, không biết trời cao đất rộng. Thực sự muốn đánh nhau, một tay là đủ để xóa sổ nàng ta. "Ngươi..." Người phụ nữ nghe vậy, rõ ràng tức đến nghẹn lời, nhưng chưa kịp mở miệng, Tô Viễn đã nói: "Không cho thì tránh ra, chó ngoan không cản đường, ta đến tìm sư phụ ngươi, không phải tìm ngươi. Sư phụ ta không tiếp khách, mời ngươi về tròn." Ngươi nói, không gặp là không gặp sao, ngươi là cây thá gì? Vừa nói, Tô Viễn sầm mặt, một cây trượng đen xuất hiện trong hư không, rồi ghim xuống đất, lực lượng khổng lồ làm nứt vỡ gạch đá, đồng thời một loại linh dị đáng sợ nào đó tỏa ra, làm rung chuyển cả tiệm thuốc, khiến tiệm thuốc vốn đã cũ kỹ này rung lắc dữ dội, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Cách chương